trọn hôn em theo tiếng mưa. Thế rồi anh lại cũng yêu thơ, hòa chung tiếng lòng theo tiếng thơ. Yêu anh quên cả đời con gái, từ đó chúng mình dệt mộng mơ. Bây giờ sao lại cũng chiều